Xin chào mọi người, chân thành cảm ơn CE nha. Hôm qua CE chuyển khoản cho mình một thùng bia. Cảm ơn CE rất nhiều, cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn Đinh Thuận Phan, cảm ơn Văn Vi Phạm. Hai bạn hết tháng hội viên rất YouTube, đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Đinh Thuận Phan, cảm ơn Văn Vi Phạm. Rồi rất YouTube chào đón bạn Mỹ Phạm. Bạn mới đăng ký hội viên rất YouTube. Chào đón bạn Mỹ Phạm. Cảm ơn mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 435. Phiêu. Tử mang bay vút tới, lôi long lăng không tựa như yêu tinh lâm thế. Thấy một đạo tử sắc quang mang chói mắt từ xa cấp tốc đánh tới, toàn bộ bầu trời cũng dần dần hóa thành một mảnh lôi hải, uy áp khủng bố phảng phất như muốn nuốt hết bầu trời, hướng về phía đám người đông nghìn nghịt này nhanh chóng lao tới. Bất bại kiếm tôn Bách Lý Ngự Thiên, lão gia hỏa này cư nhiên còn sống sao? Lão tổ tông. Đồng tử không ngừng khu hăng co rút lại. Đám người Mộ Dung Liệt lúc này kêu to thành tiếng. Bọn Bách Lý Ngự Vân cũng nhận được một trận mừng như điên, hô to liên tục, trong lòng lại sinh ra tín niệm tất thắng. Chỉ cần kiếm tinh còn có lão tổ tông, liền thế vĩnh viễn không thể ngã xuống. Bọn Đan Thanh Sinh đang ngăn cản đại quân kiếm tinh vây công, cũng là thân thể bông dưng chậm lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía tử mang lao tới, một trái tim nhất thời chìm xuống đáy vực. Trăm năm bất bại kiếm tôn vẫn không lộ diện suốt trăm năm, nghĩ đến đã sớm về Tây Thiên, nhưng không người tới thật sự còn sống, lần này có thể phiền phức. Nhưng nghĩ như thế, đám người đã thân sinh lại nhìn Trác Phàm thật sâu, trong mắt mang theo vẻ hy vọng. Hung hăng đạp mạnh trên mặt đất, Mộ Dung Địch không quản gì nữa, nhất thời bay về phía tử mang kia, trong mắt chớp động chiến ý nồng đậm. Thiên hạ đệ nhất bất bại kiếm tôn, trăm năm trôi qua, bại tướng năm đó hướng người tái phát thừa khiêu chiến, chúng ta cũng vậy. Không chút do dự nào, mọi người không để ý tới những kiếm vương trọng thương kia nữa, mà là một đám đi theo thân ảnh Mộ Dung Địch đồng loạt bay về phía tử mang kia, trong mắt nồng đậm chiến ý, phảng phất như ánh mặt trời chói lọi, làm cho người ta không mở được hai mắt. Cho dù là Tước Nhi, Bách Lý Ngự Vũ cũng không ngăn cản mà còn lao theo. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người, bao gồm cả kiếm vương, đều không khỏi giật mình. Bọn họ cùng nhau lên là bởi vì tự giác, bảy người liên thủ có thể đánh bại lão tổ tông được sao? Không, trong mắt bọn họ không có tất thắng, chỉ có chiến mà thôi, chính là trận chiến bất khả chiến bại, đánh tới thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên nhất thời, những kiếm vương kia nhìn bái đạo thân ảnh này đều không cảm thấy giật mình, mà là phảng phất hiểu được cái gì đó. Phiêu. Tử mang chói mắt, trong nháy mắt xuyên qua thân ảnh bảy người, âm một tiếng đập vào quảng trường tại trung tâm đế quốc, lộ ra khải giáp tinh xảo, áo choàng bay phấp phới, cùng một đầu tóc trắng chậm rãi ngẩng đầu lên, hai đôi mắt như lợi kiếm bắn thẳng vào thương khung, lại chính là cao thủ mạnh nhất Ngũ Châu, Bách Bà Kiếm Tôn đã đến. Sấm sét nổ tung, từ bãi đạo thân ảnh xuyên qua từng đạo huyết vụ mang theo từng tia mùi tanh, tràn ngập khắp bốn phía. Ngay sau đó, chợt nghe thấy bảy tiếng phốc trầm đục liên tiếp vang lên. Đám người Mộ Dung Liệt đã đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, sắc mặt trắng bệch, ngã ở trong vũng máu kia đứng không nổi. Cuồng phong thổi đến, nhưng yên tĩnh đến ghê người. Ngoài trừ gió lạnh gào thét, thổi bay mái tóc trắng xám của lão giả kia, toàn bộ quảng trường kiếm tinh trên nhắm mắt ngừng tiếng la hét chém giết. Không chỉ có những kia tướng sĩ kiếm tinh dừng lại, cho dù Đan Thanh Sinh và ba kiếm vương cũng dừng lại động tác trong tay. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lão giả ở dưới sân, thân thể to lớn, tay giơ cao thành kiếm kình thiên, yên lặng đứng ở đó, phong mang hiển lộ không ai bị nổi. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ trong nháy mắt, pháp vương cùng nhật nguyệt của Thiên Ma Điện đã đánh bại các vị kiếm vương, trong phút chốc cũng bị trọng thương ngã xuống đất. Đúng là thực lực của đệ nhất thiên hạ Bất Bại Kiếm Tôn là minh chứng kiếm tinh đế quốc vĩnh viễn trường tồn. Trong lòng nghĩ như vậy, tất cả tướng sĩ kiếm tinh nhìn về phía lão nhân kia với ánh mắt đầy kính trọng. Những đệ tử Thiên Ma Điện và người Bốn Châu nhìn lão quái vật đáng sợ xuất hiện giống như yêu nghiệt, nặng nề thở dài. Lăng Vân Thiên có chút hối hận, lúc trước hắn bị mỡ heo che tâm mà, sao không giết lão quái vật này chứ? Giờ lại là lúc này lại gây rắc rối lớn rồi. Ngửa mặt lên trời cười lớn vang vọng thương khung. Bá Lương Vĩ tiến về phía trước một bước, nhìn Trác Phàm, trong mắt hiện lên sự đắc ý. Trác quản gia người tính sai rồi. Trăm năm qua, Lã Tư Tông không lộ diện nhưng cũng không chết đi. Chỉ cần lã nhân gia ngài còn sống, kiếm tinh chúng ta vẫn tồn tại. Hôm nay, người chết ở chỗ này sẽ là ngươi, là những kẻ phản nghịch bốn châu kia. Kế hoạch trăm năm của ngươi sẽ bị phá hủy. Wow, wow, wow. Vừa mới nói xong, những tướng sĩ kiếm tinh cùng nhau ngửa mặt lên trời gào to, vô cùng hưng phấn. Biểu tượng mạnh nhất của kiếm tinh không phải là 10 vị kiếm vương, mà chính là vị thần kiếm tinh, Lã Tư Tông Bất Bại Kiếm Tôn này. Chỉ cần hắn không có việc gì, cho dù 10 kiếm vương có chết cũng không quan hệ. Ý chí chiến đấu vẫn tồn. Lông mày Bách Ngư Vũ nhíu lại, đầy lo âu nhìn về phía Trác Phàm, khẩn trương siết chặt hai tay. Tuy nàng không biết năm đó hắn làm thế nào mà thoát khỏi tay Lã Tư Tông, nhưng hiện tại đối diện với uy nghiêm Lã Tư Tông, thủ hạ bảy đại cao thủ của hắn đã hoàn toàn bại trận, hắn sẽ ứng phó thế nào đây? Có để ý tới mọi người xung quanh, có người ngưng trọng, có người lo lắng, có người hưng phấn, cũng có người kinh miệt mà nhìn. Trác Phàm vẫn yên tĩnh đứng trên đài tử hình, trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng động, nhẹ nhàng di chuyển chậm rãi đi về phía Bất Bại Kiếm Tôn, ưu nhã lạnh nhạt. Bà đi thừa tướng, vừa rồi đã nói với ngươi kế hoạch trăm năm của ta là khống chế tốc độ xuất thủ của ngươi, nhưng vì sao phải khống chế chứ? Đương nhiên là chờ ta chuẩn bị tốt mới thể tiến hành trận chiến cuối cùng. Nhất nụ cười, trong tay áo Trác Phàm có đạo hắc mang lấp lóe, một thanh trường kiếm màu đen có khảm bốn màu đột ngột xuất hiện trong tay anh. Dưới chân bỗng nhiên đạp bước, nhanh chóng phóng về phía Bách Ngự Thiên. Bảo vệ bọn họ, được. Hiểu được ý anh, ba người đã thật sinh cũng vội vã đến trước mặt những trọng phạm kia, khi thấy toàn thân phóng ra chuẩn bị phòng ngự thật tốt. Đinh! Bách Ngự Thiên cũng xuất kiếm ra khỏi vỏ, không nói hai lời. Đối mặt với sự tấn công của Trác Phàm, trước tiên còn xuất ra Phát Thiên Thần Kiếm sấm sét nở rộ, dưới chân đạp mạnh liền hóa thành một đạo tử mang hung hăng phóng về phía Trác Phàm. Chỉ một thoáng, hắc ảnh gắn kết với tử ảnh, trong tình huống mọi người không kịp phản ứng, hai thần kiếm một đen một tím đã hung hăng chém vào nhau. Âm! Làn sóng xung kích cường đại theo hai người giao thủ quét tán bốn phương tám hướng, uy áp mạnh mẽ càng làm cho thiên địa rung chuyển, trời nhà mắt cuốn vào gió cát. Hai người Bất Kinh Vĩ cùng hoàng đế nhìn thấy một màn này, vội ngã nhào xuống đất, chôn mặt vào trong lòng đất, mặc cho cương phong băng lãnh xẹt qua lưng, để lại cảm giác nóng bỏng, đau rát. Mà những tướng sĩ kiếm tinh vừa lúc đụng phải cổ uy thế này, trời nhà mắt nổ tung thành xương máu, tan đi trong trời đất. Hàng trăm, hàng ngàn, hơn vạn, mười vạn cao thủ, trời nhà mắt đã bị đánh thành cặn bã. Có lẽ trước khi chết bọn họ, không biết mình đã chết như thế nào. Dư âm cường đại quét ngang ngàn dặm, những nơi nó đi qua, toàn bộ đế đô biến thành một vùng phế tích màu vàng. Chờ mọi thứ yên tĩnh trở lại, hai người Bất Linh Vĩ chậm rãi ngước đầu lên. Nơi đây đã là đất vàng chốc cao, sa mạc ngang dọc, không còn hình ảnh tươi đẹp của đế đô trước đây. Cho dù những người kia may mắn sống sót, những cảnh tượng trước mắt này cũng vô cùng hoảng sợ, trong lòng run rẩy, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó chứ, uy lực mạnh đến cỡ nào mà thấy xanh bằng đế đô như vậy chứ? Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng này đều vô cùng kinh hoàng. Chỉ có một mình Bách Linh Vĩ là trầm ngâm một chút, bỗng dưng cười lớn. xem đi, đây chính là sức mạnh của Lã Tư Tông kiếm tinh Trác Phàm. Cho dù ngươi có tính toán tường tận, trước mặt thần uy Lã Tư Tông, ngươi cũng chỉ là con kiến hôi không chịu nổi một kích. Ngay được lần này, các tướng sĩ kiếm tinh lúc trước còn hoảng sợ, nhất thời tỏ vẻ hưng phấn. Đúng thế, đây là thần uy một kiếm của Lã Tư Tông, một kiếm này trực tiếp đưa đối thủ xuống địa ngục, chúng ta thắng. Bách Linh Vũ từ dưới đất bò lên, nghe Bách Linh Vĩ kêu gào, cũng giật mình, vẻ mặt lo lắng nhìn tứ phía, một trái tim bé nhỏ run rẩy kịch liệt. Cái tên xấu xa kia không phải thực sự bị một kiếm của Lã Tư Tông giải quyết rồi chứ? Mà với thực lực của Lã Tư Tông thực sự có khả năng này, thế nhưng vừa nghĩ đến đây, Bách Linh Vũ càng thêm vội vàng. Bách Lý thừa tướng, người cao hứng quá sớm rồi đó. Thế mà ngay tại lúc này, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Bách Linh Vĩ nhìn qua nơi phát ra âm thanh, chính là nơi đài cao, mà người vẫn bình yên vô sự, không chút thương tổn. Chỉ có ba người phía trước sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể run rẩy, cùng nhau phun ra ngụm máu đỏ tươi, đó là ba vị kiếm vương đang thanh sinh. Vừa rồi Trác Phàm bảo bọn họ bảo hộ cho tốt, cũng chính là thay những người trên đài tử hình ngăn cản dư âm xâm nhập. Bọn họ làm được nhưng cũng bị trọng thương. Khóe miệng khẽ giật, đang thanh sinh cười khổ một tiếng. Không hổ là kiếm uy Bất Bại Kiếm Tôn, chỉ dư âm có thể khiến chúng ta trọng thương. Nếu tự mình đó lấy một kiếm này, chúng ta đã sớm biến thành tro bụi. Lão quái vật này quá thực đáng sợ. Đúng thế. Hai người còn lại

tu kiếm đạo đến cảnh giới nào lại có thể trảm được bầu trời. Mọi người khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nhìn hai người bọn họ vừa ánh mắt kinh hãi, trên đầu toát đầy mồ hôi lạnh. Đây mà còn là con người sao? Không để tới ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, Bách Ngự Thiên trầm mặc, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, phóng khoái nói: "Ha ha, người có thể còn sống đến trước mặt lão phu thật sự quá tốt. Ước định trăm năm trước hôm nay chúng ta kết thúc đi. Người thắng quay về Thiên Ma Sơn, đi lên vị trí càng cao, kẻ bại trận sẽ làm bàn đạp cho người thắng vĩnh viễn chôn thây ở nơi đây." Bịch! Trác Phàm vung ma kiếm, sắc mặt nghiêm túc, lạnh khốc nói: "Ta cũng vì thế mà đến, lấy thân phận cường giả phàm giai khiêu chiến với cấp bậc cao hơn." Mỉm cười, Bách Lương Thiên cũng nghiêm túc, trường kiếm hoành không, hét lớn: "Được, nhưng người thể tới đó chỉ là lão phu. Ngươi ngoan ngoãn làm phân bón cho trận chiến cuối cùng của lão phu này đi, lão phu nhất định sẽ thắng." Lời vừa nói ra, Bách Lương Thiên cười lớn, chiến ý tràn đầy. Trác Phàm vừa ngước mặt lên trời cười, không nói gì, khi thế trên người cuồn cuộn phóng ra. Những kiếm vương kiếm tinh giật mình lo lắng, một lần nữa mới hiểu rõ lời của Mộ Dung Điệp vừa nói. Lão Tổ Tông hiện thân, chiến một trận này không phải vì kiếm tinh đế quốc mà chỉ muốn oanh liệt đánh một trận. Trác Phàm khổ tâm tính toán, muốn tiêu diệt kiếm tinh nhất thống năm châu, nhưng vừa nhìn thấy Lão Tổ Tông cũng đem sinh tử của kiếm tinh bỏ qua một bên, chỉ đơn thuần muốn chiến một trận, không có tâm tư gì khác. Cảnh giới cường giả không nhận sự quấy nhiễu của phàm tục. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút hiểu rõ, khó trách Mộ Dung Điệp nói bọn họ đều không giống Lão Tổ Tông. Quả là thế, bọn họ thực không giống. Một làn gió nhẹ lướt qua, những chiếc lá vốn không hoàn chỉnh tung bay giữa hai người. Chỉ chờ những chiếc lá kia hạ xuống, cả hai người lần nữa chuyển động. Có điều lần này, giữa hai người không có tiếng vang lớn mà nhìn như u linh lúc ẩn lúc hiện phóng về phía đối phương. Bên trong thiên địa, từng đạo khí lưu quỷ dị quanh quẩn trước hai người. Thiên nhân hợp nhất cảnh, kể từ này cũng đạt đến rồi. Ánh mắt còn rút lại, Bách Ngự Vân hoảng sợ hét to. Lúc trước Bách Bạc Kiếm Tôn chém giết linh thú cấp 9 cũng như vậy. Trong ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ. Vốn hắn nghĩ toàn bộ Nam Châu chứa Lão Tổ Tông có thể đạt tới cảnh giới này, nhưng không ngờ Trác Phàm cũng thông hiểu, khiến hắn kinh ngạc mà thốt lên: "Tiểu tử này đúng là kỳ tài, chỉ sợ ngay cả Lão Tổ Tông cũng không sánh nổi." Ầm ầm ầm, hai đạo thần kiếm lần nữa giao kích, hai bóng người lơ lửng không cố định. Mọi người chỉ thấy hai người lúc ở đông, lúc ở tây, lúc ở trên, lúc ở dưới, căn bản không nhìn thấy chiêu thức xuất thủ, chỉ thấy tiếng ngâm khẽ vang vọng bên tai. Sau một khắc, âm thanh răng rắc vang lên không ngừng, toàn bộ bầu trời lần nữa chia năm xẻ bảy, biến thành từng khối không gian riêng biệt, đã hoàn toàn chi kiến. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Cảnh giới của hai người đã đạt tới mức độ siêu việt trên cả cao thủ kiếm vương, không thể nào nhìn ra bọn họ xuất thủ thế nào, cũng không hiểu thì làm sao giao thủ chứ. Lúc này mọi người mới ý thức được chênh lệch giữa kiếm vương cùng Bách Bạc Kiếm Tôn khá lớn, không chỉ về sức mạnh mà còn ở cảnh giới. Mà ở hai phương diện này có thể chống lại Bách Bạc Kiếm Tôn còn chỉ có mình Trác Phàm. Âm thanh hai người giao thủ vẫn liên tiếp vang lên như cũ, nhưng tất cả mọi người cũng đã không tìm thấy thân ảnh của hai người kia, chỉ thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm mạnh mẽ, còn các bầu trời không ngừng vỡ vụn phảng phất như muốn sụp đổ. Điều này càng khiến mọi người thêm lo sợ, trán toát mồ hôi lạnh. Hai người so đấu về sức mạnh tuy có dư âm tác động đến, nhưng so đấu về cảnh giới thì càng khủng bố hơn, bởi vì mọi người căn bản không biết hai người bọn họ giao thủ ở chỗ nào, cũng biết là khi nào nguy hiểm sẽ buông xuống gây nên hậu quả như thế nào. Thậm chí các thủ kiếm vương cũng bị tác động đến, đầu một nơi thân một nẻo. Âm thanh xé nách y phục vang lên, mấy người ta thật sinh nhìn đến nhau lau mồ hôi trên trán, cho dù không nhìn cũng hiểu được chắc chắn không gian bị tác động đến tê liệt lại bị xé rách, ngay cả cơ hội kêu rên cũng khó. Hiện tại hai người theo thiên đạo mà đi, cảnh giới thấp căn bản không cảm giác được, không khác gì là người tàn hình. Mà giờ khắc này mấy người kiếm vương cũng chỉ thể âm thầm cầu nguyện hai người này đừng tránh đến bên cạnh mình, nếu không bọn họ ngay cả trốn cũng biết trốn đi đâu. Thế nhưng ngay tại lúc này, thân ảnh hai người lần nữa xuất hiện, liếc nhìn nhau, nhìn thấy vết rách đầy trời, như không được cùng cười lớn. Được lắm, ta chưa bao giờ tưởng tượng được ngươi có thể đạt được thành tích cao như vậy trong cảnh giới lĩnh ngộ thiên đạo. Chúng ta để thể đi theo thiên đạo, vượt xa ngũ giác lục thức của người bình thường, nếu chúng ta tiếp tục cũng chưa chắc phân được cao thấp. Thôi, không so nữa. Hồng Hằng hơi vung tay, Bách Lương Thiên quát to. Nghe được lời này, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ không kịp vui mừng, Bách Lương Thiên là đỡ kêu lên: "Chúng ta so về lĩnh ngộ kiếm đạo, phát thiên kiếm của ta cùng lĩnh ngộ kiếm đạo của ngươi, xem ai cao ai thấp." Với dứt lời, thân thể Bách Lực Thiên bỗng rung lên, sấm sét màu tím đầy trời ầm ầm xông tới, xuyên qua khe hở bầu trời, phá vỡ tất cả, hóa thành một biển sấm sét màu tím. Trong mắt Bách Lực Thiên ngưng tụ, phát tinh kiếm chỉ lên trời. Những lôi mang đang chen chúc kia cùng nhau vọt về phía hắn, khí tức khủng bố cuồn cuộn phủ khắp thiên địa, từng đạo kiếm mang hủy thiên diệt địa, bốn phía bay tán loạn, kiếm khí tung hoành. Lão phu phát tinh kiếm đạo là hủy diệt kiếm, bất kỳ sức mạnh nào ở trước mặt lão phu đều không chịu nổi, đánh thành tro bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh, không có người nào hoặc vật nào có thể ngăn cản trước phát tinh kiếm đạo. Thật sao, người tu hủy diệt kiếm và ta tu chính là thôn phệ kiếm. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm nhẹ nhàng di chuyển, khí lưu màu đen cuồn cuộn trong nháy mắt thoát ra, tràn ngập cả thiên địa. Những mảnh vỡ chia năm xẻ bảy dình dịch, dung hợp vào bên trong hắc khí, bao lại cùng một chỗ, hóa thành một mảnh bầu trời màu đen. Phàm là những vật xuất hiện trong thương khung này để bị thôn phệ không ngoại lệ. Kết quả là toàn bộ bầu trời xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, bên trong tử mang đại thịnh, sấm sét nổ vang, một bên hắc ám xâm nhập, đưa tay không thấy được năm ngón, như dưới địa ngục hố sâu, cùng với tiếng gầm trầm thấp đáng sợ, khiến mọi người nghe thấy mà kinh hãi, khó thở, tựa như trong bóng tối ẩn giấu hung thủ nào đó, khiến người ta không rét mà run. Nhưng cả hai vận dụng sức mạnh thiên địa lại ngang nhau, không ai hơn ai. Trong lịch sử năm châu, gần như không ai có thể cướp đoạt bầu trời với Bách Bạch Kiếm Tôn. Mọi người chứng kiến sắc mặt càng thêm ngưng trọng, cho dù ca thủ kiếm vương Gia Mạch cũng ngừng run rẩy. Kiếm đạo quyết đấu, dành sức mạnh thiên địa, xem thiên địa là chiến trường, tất cả sự vật trong lĩnh vực này đều bị vạ lây. Nếu người khác có thể không có gì, nhưng hai người này là Quá Thai Bất Bạc Kiếm Tôn và Trác Phàm. Phát thiên kiếm của Bất Bạc Kiếm Tôn mang sức mạnh hủy diệt, một khi chạm đến bị chém thành muôn mảnh. Sức mạnh của Trác Phàm tuy không rõ ràng lắm, nhưng cũng phải là yếu kém gì. Nếu bị sức mạnh của hai người này cuốn vào, ngay cả kiếm vương cũng kịp kêu lên hai tiếng. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng mọi người nặng nề, bất đắc dĩ thở dài. Như vậy hai vị cứ chiến cảnh giới như vừa rồi đi, tuy chúng ta không nhìn thấy bóng dáng các ngươi, chúng ta cũng không chắc chắn, nhưng tốt xấu gì tỷ lệ chính xác cũng không cao. Hiện tại thì tốt rồi đó, các ngươi ra chiêu gì chúng ta có thể trông thấy, nhưng thấy thì làm được gì chứ? Phạm vi tác động lớn như vậy, dưới bầu trời này là của các ngươi, chúng ta trốn đi đâu được đây? Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người vô cùng đau khổ, âm âm. Thế nhưng nếu lúc này hai người lần nữa khai hỏa đối chiến, từng trận sấm sét nổ tung, từng đạo kiếm khí màu tím bay lượn, những chỗ nó đi qua đều bị hóa thành tro bụi. Một số tướng lĩnh kiếm tinh không né tránh, vừa chạm đến đã chết không có chỗ chôn, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Dù những người vô tội này là con em nhà binh, Bách Lực Thiên cũng chẳng thèm để vào trong mắt, chỉ có phát thiên kiếm hung hăng chém về phía trước. Những kiếm mang khủng bố bay thẳng về phía lĩnh vực khắc ám của Trác Phàm. Trác Phàm tiếp chiêu, tâm thần kiếm trảm hoa rụng rực rỡ. Phòng mình chó tai vang vọng khắp thiên địa, tiếng sét ầm ầm nổ tung, tiếng gầm rú ghê thê thảm vang không dứt. Vô số lôi kiếm hung hăng nện đến lĩnh vực khắc ám của Trác Phàm, nhất thời liền đem toàn bộ từng đoàn hắc khí nổ vang tung tóe. Trong nháy mắt, nửa thiên khung Trác Phàm khống chế đã bị xâm nhập hơn phân nửa. Một đám tướng lĩnh kiếm tinh dưới bầu trời này cũng bị thương vong. Mấy người Bất Linh Vĩ nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì, lại tập tông ra chiêu chiếm thế thượng phong, vẻ mặt bọn họ vô cùng hưng phấn. Quyền cảnh vốn xem trọng năng lực khống chế thiên địa, hiện tại bầu trời bị Trác Phàm khống chế nhanh chóng bị rút lại, chiến lực cũng nhanh chóng giảm xuống. Với một chiêu này là Tô Tông lại chiếm ưu thế tương đối lớn. Mấy người đại thân sinh chứng kiến cũng chau mày, trong lòng bất an. Ca thuộc của Nguyên Cảnh chiến đấu, nếu mất đi bầu trời chẳng khác nào mất đi đại khí, quả thật là nguy hiểm. Có điều Trác Phàm đối mặt với tình cảnh này là không chút nào sợ hãi. Bóng người cao ngạo ẩn trong bóng đêm đen tối, khóe miệng nhếch lên được không tà gì, phía trên ma kiếm có hắc khí bốc lên cuồn cuộn, đường vân xanh đậm phóng ra ánh sáng băng lãnh. Bùm! Lăng không sẽ có bộ đường cong, toàn bộ bầu trời đột nhiên run rẩy, năng lượng quỷ dị từ trong bóng tối phát ra, những lôi kiếm ù ù kéo đến, lần nữa bổ tới những hắc khí kia, lại đột ngột trì trệ, cả nhà mắt chần chờ ba phần, sau đó như viên đá rơi vào trong nước. Khi thế mãnh liệt thẳng tiến không lùi, nhất thời trở nên chậm chạp, sau đó dần dần dừng lại, sát cùng dường như khảm vào trong không gian màu đen bất động. Sao lại thế này chứ? Đơn vĩ nhìn lôi mang đầy trời đang tiến vào bên trong hắc khí, không còn nổ tung, ngược lại đứng im không tiến, bất giác ngẩn ra. Chiêu này, tinh thần kiếm trảm của Đạo Tổ Tông khiến Phồn Tinh thất lạc, thường làm đối thủ mệt mỏi vì phòng bị. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai có thể đỡ được 1/10 vạn chúng kiếm mang. Nhưng hiện tại vì sao những kiếm mang này lại đều bất động chứ? Trong đầu hắn không hiểu, rất nhiều người cũng ngạc nhiên, chỉ có Âu Dương Lan Thiên đang trọng thương nằm trên mặt đất chậm rãi đứng lên, dương mắt nhìn dị tượng trên hư không, nhưng không được lắc đầu bật cười. Ai da, Trác Phàm quả thật là kỳ tài, lão phù đến hội phong thiên kiếm trên ngàn năm còn không bằng hắn nắm trong 100 năm, lĩnh ngộ thâm trầm thực sự hổ thẹn. Phong thiên kiếm đạo sao? Ánh mắt khép lại, Bất Ngự Thiên chăm chú nhìn Trác Phàm, dường như cũng hiểu ra điểm này, cười một tiếng khen ngợi. Rất tốt, năm thanh kiếm thần, năm loại kiếm đạo, lão phù sớm muốn lĩnh giáo từng cái một. Đáng tiếc toàn bộ thiên hạ không một ai có thể phát huy 4 loại kiếm đạo này đến cực hạn, để chiến với lão phù. Hôm nay ngươi dùng phong thiên kiếm đạo khắc tinh thần kiếm mang của lão phù, xem như để lão phù mở rộng tầm mắt. Nhưng đáng tiếc ngươi đã mất hơn một nửa thiên không, thì sức mạnh thiên địa cũng rơi xuống hạ phong, không biết ngươi có thể phòng ẩn lại hay không. Vậy tấn công tiếp theo của lão phù thì sao đây? Bỗng nhiên Bất Bại Kiếm Tôn cười lớn vang vọng thương khung, tay vung phát tinh thần kiếm, uy áp khủng bố cuồn cuộn bỗng nhiên từ trong trường kiếm phát ra, đồng thời sấm sét toàn bộ bầu trời cũng ầm ầm không dứt, cùng nhau dâng về phía phát tinh kiếm, trong nháy mắt tản mắt ra ánh sáng chói mắt. Bất Bại Kiếm Tôn nhìn anh chăm chú, khẽ cắn môi, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên huy động một kiếm bổ về phía trước. Trác Phàm, một kiếm này của lão phu có thể phát thiên trảm nhật, không biết phong thiên kiếm đạo của người có thể phòng ấn đường kiếm tuyệt thế này của lão phu hay không. Vừa dứt lời, một tiếng nổ hủy thiên diệt địa vang lên, một đạo kiếm khí màu tím hóa thành một viên sao băng, trong nháy mắt phóng thẳng về phía Trác Phàm. Chỗ nó đi qua, không chỉ những hắc khí mà còn lôi kiếm dừng lại kia cũng hoàn toàn vỡ vụn, tiêu tán thành hư vô. Sức mạnh hủy diệt khủng bố ngạo nghễ áp về phía Trác Phàm, như muốn thanh trừ anh hoàn toàn ra khỏi thế giới này. Không tốt, phong thiên kiếm đạo chỉ giỏi phong ấn chiêu kiếm, kiến thức càng linh động càng dễ bị phá vỡ. Thế nhưng lần này một kiếm của Bất Ngự Thiên lại là một kiếm phát thiên chân chính, đại xảo bất công, cư mãnh bá đạo, chuyên về công phá, công lực không mạnh hơn mấy lần phong thiên kiếm lấy nhu thắng cương của vô dụng. Thế tình hình này, Đan Tử Sinh không khỏi hoảng hốt, lúc mà nhíu chặt. Mà hiện tại công lực bản thân Trác Phàm chưa hẳn đã mạnh hơn lão gia hỏa kia, cho dù có một sức mạnh thiên địa cũng yếu thế, đối mặt với lão quái vật có phát thiên kiếm căn bản không có cách ứng phó. Bất Ngự Vĩ nghe mà cười lớn, trong mắt hiện ra tinh mang, dù sao lần này cũng lấy mặt tiểu tử kia. Thế nhưng dưới kiếm thế cuồng mãnh này, Trác Phàm lại không chút sợ hãi, trái lại nhẹ nhàng huy động ma kiếm hắc khí vần quanh và ra vòng tròn trong hư không, đường vân màu xanh trên thân kiếm tản mắt ra ánh sáng nhu hòa. Bỗng nhiên toàn một không gian hắc ám từ thân kiếm của Trác Phàm không ngừng huy động, dưới thiên địa nổi lên lốc xoáy, hắc khí cuồn cuộn mang theo ngàn vạn lôi kiếm trước đó bị phong ấn gom lại trên thân kiếm, sức mạnh cường hãn mạnh mẽ phát ra. Mi mắt bất giác run rẩy, đã thật sự bừng tỉnh ngộ. Sao ta lại quên mất chứ? Hắn không chỉ đỉnh ngộ phong thiên kiếm đạo mà còn kình thiên kiếm đạo. Cho dù hiện tại hắn có thể mượn sức mạnh thiên địa rất ít, nhưng lão quái vật kia bổ về phía hắn, kiếm mang bị hắn phong ấn cũng là sức mạnh của hắn. Kình thiên kiếm đạo là phương pháp dung hợp âm dương điều hòa, từ đó mượn lực đả lực. Bằng cách này sức mạnh của Trác Phàm hoàn toàn không dưới lão quái vật kia. Dù sao kình thiên kiếm đạo vốn thuộc loại kiếm âm nhu, muốn phát thiên kiếm cuồng bá nhất định phải dùng một kiếm trùng thiên, trùng thiên kiếm. Lúc này thần có phía hùng cũng chống đỡ thân thể nhìn cuộc chiến trên bầu trời, khóe miệng mang theo ý cười vui vẻ. Âu Dương Huynh, ngươi có thể tưởng tượng 4 loại kiếm đạo mạnh nhất Nam Châu để hội tụ trên thân một người không? Dù sao trước khi gặp tên tiểu quái vật này, ta không dám nghĩ trong thiên hạ lại có người có bộ tính mạnh như vậy, có thể đem 4 loại kiếm đạo mạnh nhất lĩnh ngộ đến cực hạn. Riêng trùng thiên kiếm đạo như vì hắn mà được tạo ra, có nằm mơ ta không nghĩ tới trùng thiên kiếm ở trên tay một người đã đến uy lực cường đại như vậy. Âu Dương Nam Thiên hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, nhìn ánh mắt rạng rỡ của Thượng Cơ Phi Hùng đột nhiên bật cười, lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu, trong mắt mang theo hy vọng.